Vợ, trả bài, chương 7, trường mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi VSCN, nó xuống phòng ăn chào tiểu thư tối qua tiểu thư ngủ ngon chứ ạ, cũng không ngon lắm vì cứ phải đạp chúng đống sách mãi. Liếc qua ai đó khiến người đó lạnh sống lưng. Dạ, dạ mà trong lòng thấy khó hiểu vô cùng. Mời tiểu thư ăn sáng ạ, chị Thảo ôn tồn nói. Khoan, em ăn gì vậy? Anh hỏi là, đã bảo là ăn sáng thì đây là bữa sáng chứ là gì? Nhưng sao lại ăn những món này? Dạ tiểu thư từ nhỏ đã ăn như vậy rồi ạ, thực đơn chỉ có một đĩa bánh sô-cô-la và một ly cappuccino thôi ạ, chị Thảo giải thích. Nhưng, thôi tôi mệt anh quá, ăn mau đi cho tôi nhờ. Việc gì phải vội, tôi còn đi mua đồ nữa. Mua gì, dĩ nhiên là đồ ăn rồi. Ở đâu, siêu thị, một lát sau tại siêu thị Maximart cách trường.